Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, và, Sirius ngây người một cái chớp mắt, thực tử đồ, tà giáo, Caesar gật gật đầu, nhìn mắt Sirius trên mặt một lời khó nói hết biểu tình. Tùy ý nói, xem vừa mới những người đó phản ứng, các ngươi tựa hồ đều biết những cái đó người bịt mặt thân phận lúc này. Bọn họ vừa lúc đi ra một mảnh nhỏ rừng cây, màu bạc ánh trăng mạn tưới xuống tới, quay đầu lại nhìn lại, phảng phất vừa mới tàn nhẫn huyết tinh, ồn ào náo động hỗn độn, đều chỉ là một hồi nửa đêm cảnh trong mơ. Caesar đem trong túi di động đem ra, không đợi Sirius làm ra phản ứng, nói thẳng, ta trước cấp người nhà gọi điện thoại, còn ở rối rắm châm trước thực tử đồ cùng ta giáo chuyện. Này nên như thế nào miêu tả? Sirius theo bản năng gật gật đầu. Anh quốc Luân Đôn ban đêm, Trung Hoa vừa lúc là buổi sáng lúc ấy. Bà ngoại, ông ngoại ngày thường lại nhất quán thức dậy sớm. Caesar đem điện thoại trên màn hình thời gian đồng bộ lúc sau. Tính tính sai giờ, cảm giác lúc này bà ngoại cùng ông ngoại hẳn là đã từ công viên tản bộ trở về. Vừa lúc là ở nhà ăn cơm sáng thời gian. Bà ngoại trong tầm tay bãi iPad, ông ngoại đại khái sẽ một bên ăn cơm một bên xem sáng sớm tin tức. Trong nhà, bà ngoại đặt ở trên bàn cơm di động tiếng chuông vang lên tới thời điểm. Nàng đang ở trong phòng bếp cầm chén đũa, vừa mới đem đồ ăn bưng lên bàn ông ngoại xoa xoa tay. Còn không có cầm lấy di động, liền thấy trên màn hình Caesar tên, ngôn ngôn, ông ngoại thực mau liền chuyển được điện thoại. Ngẫm lại Caesar phía trước nói cho bọn họ quốc tế chuyến bay thời gian. Cười nói, là ở sân bay, muốn thượng phi cơ sao? Caesar nhớ tới chính mình đều đã định tốt vé máy bay. Kết quả bình thường về nhà kế hoạch hoàn toàn bị Deadpool cấp quấy dày. Tức khắc cũng có chút tâm tác, mở miệng giải thích nói. Ông ngoại, không phải, ta bên này ra điểm ngoài ý muốn. Ông ngoại thoáng sửng sốt một chút. Ân, là New York địa phương thời tiết có vấn đề, chuyến bay muốn đến trễ sao? Kỳ quái, gần nhất ta xem nước Mỹ dự báo thời tiết, không phát hiện có cơn lốc, cường đối lưu thời tiết nha. Khi nói chuyện, bà ngoại cũng đã từ tủ chén cầm chén đũa đã đi tới. Nghe xong cái đại khái âm, trực tiếp cùng ông ngoại hỏi, ngôn ngôn điện thoại, nói như thế nào? Giống như lại là nước Mỹ Kennedy sân bay bên kia ra ngoài ý muốn đi. Caesar còn không có tới kịp nói. Ông ngoại đã có chút cau mày cùng bà ngoại nói chính mình phân tích. Ta vừa mới còn ở soát trang web, xem nước Mỹ bên kia tin tức. Nghe nói New York gần nhất tân đả thương người một cái cục cảnh sát cục trưởng. Sắp tới chị An giống như còn hành, biết bảo bối cháu ngoại về nước chi lữ có ngoài ý muốn. Bà ngoại tức khắc cũng có chút không vui. Hai vị lão nhân ra phía trước cũng đã ở đối với đại học yêu giáo liệt kê từng cái Caesar về nước. Thời gian, nào nghĩ đến chuyện tới trước mắt, còn có thể cố ý ngoại biến cố. Caesar ở điện thoại bên này tự nhiên cũng nghe tới rồi bà ngoại cùng ông ngoại suy đoán. Còn có chút giở khóc giở cười, vội mở miệng giải thích nói. Không phải, ông ngoại, bà ngoại. Ta hiện tại ở Anh quốc Luân Đôn, như thế nào đột nhiên đi nơi đó? Người nói chuyện là bà ngoại, nàng trực tiếp bắt lấy ông ngoại tay, đem điện thoại thoáng túm lại đây một chút, ấn hạ loa, trực tiếp hai người đối với điện thoại nói, đụng phải rách nát vũ trụ khối Rubik, chính là SHIELD bảo quản cái kia có thể xuyên qua không gian có thể năng lượng màu lam tinh. Thề, sau đó không thể hiểu được liền tới đây. Caesar nói, cũng chính là bên cạnh Sirius căn bản nghe không hiểu tiếng Trung. Nếu không nói, hắn đại khái sẽ kỳ quái chọn nhướng mày. Thầm nghĩ, vũ trụ khối Rubik, có thể mang theo người xuyên qua không gian. Kia chẳng phải là nhất thường thấy môn chìa khóa sao? Dừng một chút, Caesar ngay sau đó lại hướng bà ngoại cùng ông ngoại thuyết minh chính mình hiện tại gặp được một chút phiền toái. Bà ngoại, ông ngoại. Ta đụng tới vũ trụ khối Rubik thời cơ thập phần đột ngột. Trên người hộ chiếu, kỵ thực tất cả đều không mang, ngay cả trên người duy độc dư lại một cái có thể sử dụng tiền bao. Cố tình bên trong tiền, đều chỉ có đô la, không có bảng Anh, bao gồm ngân hàng, trong thẻ cũng là, chỉ có đô la cùng nhân dân tệ, vũ trụ khối Rubik, nước Mỹ đồ vật, như thế nào sẽ đụng tới như vậy cái không làm cho người thích đồ vật. Bà ngoại trong giọng nói, đối Caesar trong miệng vũ trụ khối Rubik quả thực tràn ngập ghét bỏ. Ông ngoại cảm xúc muốn so bà ngoại bình tĩnh ôn hòa chút. Không chút suy nghĩ, chỉ là nói, ta lập tức liền cấp Tiểu Triệu gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ cùng đại sứ quán phối hợp một chút. London bên kia hiện tại là buổi tối đi, Ngôn Ngôn, ngươi đêm nay có chỗ ở sao? Đối với vấn đề này, Caesar cũng không quá xác định, chỉ là nói, còn ở vùng ngoại ô, khoảng cách London thị hẳn là rất có một khoảng cách. Bất quá ta gặp Sirius, nghe được Caesar ở trong điện thoại nhắc tới tên của mình. Sirius khởi một chút, tuy rằng không biết hắn ở cùng người nhà nói cái gì đó. Nhưng là, Sirius như cũ đúng lúc cắm một câu. Đừng lo lắng, Caesar lại nghe ông ngoại dặn dò vài câu. Đơn giản chính là một người bên ngoài phải chú ý các loại hạng mục công việc. Rốt cuộc, lẻ loi một mình ở Anh Quốc London. Cùng ở nước Mỹ đi học, rốt cuộc vẫn là hai khái niệm, đặc biệt Caesar hiện tại vẫn là không hộ khẩu trạng thái. Không có bất luận cái gì xuất nhập cảnh chứng minh, bên cạnh bà ngoại còn lại là lại đem điện thoại giao cho ông ngoại lúc sau. Trực tiếp đem chính mình bữa sáng gạo kê cháo đẩy đến một bên. Sau đó dùng iPad, tìm tòi một chút chuyến bay tin tức lúc sau. Thực mau liền lại cấp Caesar đính một cái từ London phi đế đô quốc tế chuyến bay. Lúc này mới thoáng thò qua tới, đem chuyến bay thời gian linh tinh tin tức nói cho Caesar. Buông điện thoại lúc sau, Caesar cũng nhẹ nhàng thư khẩu khí. Vừa lúc lần trước hắn thị thực chính là ở Anh Quốc London bên này bổ làm. Lần trước xử lý nguyên thủy tin tức hẳn là đều còn ở. Một lần nữa lại bổ một phần cũng không phải đặc biệt phiền toái. Nhưng thật ra bị ném ở nước Mỹ hộ chiếu, thân phận chứng linh tinh chứng kiện, vẫn là đến tỉnh Peter hỗ trợ, trực tiếp gửi qua bưu điện về đến nhà đi. Bất quá, ngẫm lại Peter lúc này khả năng vừa mới lên giường nghỉ ngơi không lâu. Caesar tự nhiên sẽ không cho hắn gọi điện thoại đem người đánh thức. Trực tiếp biên tập một cái tin nhắn chia Peter. Thuận tiện đơn giản nói một chút phía trước vũ trụ khối Rubik rơi xuống hai cái Deadpool trong tay. Sự tình, đến nỗi hiện tại, dù sao tựa hồ mỗi lần sử dụng xong lúc sau, vũ trụ khối Rubik liền sẽ mất tích một lần. Đương Caesar cùng Sirius đi tới Little Hangleton này tòa trấn nhỏ bên trong sau. Sirius khắp nơi lặng lẽ, tìm cái không ai chống trải địa phương, trực tiếp vươn ma trượng vẫy vẫy. Giây tiếp theo, một chiếc ba tầng xe buýt công cộng liền đánh có thể lượng đến trắng bệch cơ hồ đủ ở đêm khuya lóe. Mù mắt xa quang đèn đấu đá lung tung xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Caesar theo bản năng vươn tay cánh tay đi chắn hai mắt của mình. Thoáng thích ứng cái này ánh sáng lúc sau, hắn mới nhìn đến, tại đây chiếc thật lớn xe buýt công cộng trước trên kính chắn gió. Viết kim sắc kỵ sĩ xe buýt công cộng. Loảng xoảng, một tiếng vang lớn, kỵ sĩ xe buýt công cộng cửa xe bị người từ bên trong túm khai. Một cái nhìn qua tựa hồ cũng liền 18 đến 19 tuổi người trẻ tuổi cười hì hì đứng ở cửa xe. Hoan nghênh cưỡi kỵ sĩ xe buýt công cộng, ta là các ngươi người bán vé. Stan Sunpai, ngoặc kép, nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ba tầng xe buýt công cộng. Caesar khóe miệng nhịn không được lại trừ trừ. Cho dù hắn đã sớm biết thế giới này tràn ngập kỳ diệu không khoa học. Nhưng là, tại thế giới xem dập nát lại trùng kiến không biết bao nhiêu lần lúc sau. Cái này tôn trọng khoa học lại nơi trốn không khoa học thế giới vẫn là sẽ không ngừng cho hắn mang. Đến các loại khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Sirius dứt khoát lưu loát ôm lấy Caesar bả vai. Anh em tốt hướng kỵ sĩ xe buýt công cộng mặt trên đi. Ta biết ngươi tựa hồ không thích phi lộ võng, môn chìa khóa hoặc là ảo ảnh di hình linh tinh giao thông phương thức. này chiếc kỵ sĩ xe buýt công cộng trừ bỏ khai đến tốc độ nhanh điểm. Hẳn là hoàn toàn không có mặt khác bất luận vấn đề gì. Nói chuyện thời điểm, cái kia người bán vé cũng mở to hai mắt, kinh hỉ chỉ vào Sirius, nhịn không được nói, Nga, trời ạ, ta nhận thức ngươi, Sirius Black, cái kia từ Azkaban vô tội phóng thích, đã từng hàm oan mười mấy năm anh hùng. Ngoặc kép, Caesar hơi hơi gật gật đầu, tuy rằng hắn nhịn không được xoa xoa thái dương, tận lực bình tĩnh hỏi, chúng ta là đi London sao? Hưng phấn người bán vé chủ động giúp Sirius trả lời nói. London, đương nhiên không thành vấn đề. Kỵ sĩ xe buýt công cộng vô sở bất trí. Là vô sư nhóm đi ra ngoài tốt nhất lựa chọn. Vẫn luôn rất xa theo đuôi ở Caesar cùng Sirius phía sau Deadpool. Có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Nhìn này hai đột nhiên xuất hiện xe buýt công cộng. Lại không cấm liên tưởng đến đồng dạng sinh ra. Hơn nữa thành danh với Anh quốc địa ngục thần thám Constantine. Hắn cảm thấy, hắn tự hồ ở trong lúc lơ đãng phát hiện một cái độc thuộc về Anh quốc đại bí mật. Caesar tự nhiên sẽ không quản Deadpool như thế nào. Hiện tại Deadpool, cũng hoàn toàn không nghĩ trở lên đi xúc Caesar rủi ro. Liền vẫn luôn đứng ở tại chỗ, nhìn kia chiếc ba tầng giao thông công cộng ô tô nhanh như điện chớp đi xa lúc sau. Mới xoay người sang chỗ khác, tính toán thông qua, người bình thường, phương thức, đi trước London thị. Đương nhiên, cùng Caesar giống nhau, hắn tự hồ cũng yêu cầu đi trước làm mấy cái dùng được với giả chứng. Bởi vì khuyết thiếu thân phận giấy chứng nhận, lại không nghĩ quá mức quấy rầy Sirius, xin miễn đi Black nhà cũ làm khách lúc sau. Caesar liền ở Sirius giới thiệu hạ. Trụ vào người thường London thị đi thông vô sư giới nhập khẩu kia gian phá phủ quán bar. Duy nhất đáng giá kinh ngạc sự tình, đại khái chính là cho dù ở đêm khuya, ở vào hẻm xéo vô sư ngân hàng cổ linh các thế nhưng cũng ở buôn bán. Hơn nữa, bất đồng với những cái đó nhiều ít có chút cùng Muggle thế giới thoát ly vô sư nhóm. Này đàn lớn lên kỳ kỳ quái quái, hơn nữa yêu nhất tiền các yêu tinh. Nhìn đến Caesar nước ngoài ngân hàng, tạp lúc sau, tương đương dứt khoát lưu loát từ quầy phía dưới dọn ra một đài soát tạp cơ. Những cái đó vu sư nhóm rất ít dùng cái này, cổ linh các. Cái kia gọi là kéo hoàn yêu tinh nhún vai, nhưng là chúng ta vẫn luôn đều có điều chuẩn bị, dừng một chút. Ý thức được Caesar cái này người nước ngoài ở cổ linh các không có kim khố lúc sau. Yêu tinh kéo hoàn thái độ tức khắc trở nên càng thêm nhiệt tình lên. Vị tiên sinh này, suy xét hạ ở cổ linh các khai cái hộ sao? Chúng ta cổ linh các phía dưới kim khố có cự long trông coi. Bảo đảm vạn vô nhất thất, chỉ là tưởng đoái chút dừng chân phí sở cần ga liền, cùng với đi đại sứ quán bên kia bổ làm giấy chứng nhận thủ tục phí sở cần bảng Anh Caesar. Ngoặc kép, hảo sau một lúc lâu. Caesar rốt cuộc hít sâu một hơi, ở yêu tinh kéo hoàn thất vọng nhìn chăm chú dưới, bình tĩnh nói, không được, cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Này một chương trước tiên đã phát, buổi tối còn có canh một, Moa Moa tương đương PS, tấn giang online tân phòng trộm công năng, về sau tác giả quân liền không bỏ phòng trộm chương lạp. Hết chương.